ức ức, anh ta bắt nạt mẹ, chẳng lẽ con muốn bảo vệ cho anh ta? Bạch Tuyết không thể tin nhìn con trai thứ hai của mình. Mẹ, không cần phí lực như thế, một mình con có thể đối phó, mọi người hãy đi ra ngoài trước, con sợ làm bị thương mọi người, vẫn là đi ra ngoài đi. Ước ước mở cửa ý bảo mấy người bọn họ đi ra ngoài trước. Bạch Tuyết và Niệm Niệm còn có Thiên Tầm đều đi ra. Ước ước đi tới trước mặt người cha lạnh lùng của mình. Cha, mẹ hiện tại không nhớ ra cha. Cha, vẫn là nên nhẫn nhịn một chút, không nên dọa mẹ sợ hãi. Ước ước lấy lòng nhìn Lãnh Dạ nói. Lãnh Dạ lúc này hoàn toàn đứng im, miệng cũng không nói gì. Con trai nói anh nên nhẫn nhịn một chút. Chẳng lẽ anh không có sao? Anh đã nhẫn nhịn gần như muốn nổ tung, đứa bé lo lắng anh sẽ dọa mẹ bé sợ hãi, lại không biết mẹ bé không hề bị dọa sợ, mới vừa rồi anh còn bị cô gái nhỏ đùa giỡn như thế. Cha biết, cha sang phòng bên cạnh ngủ. Lãnh Dạ đứng dậy rời khỏi, cái gì cũng không có nói lại. Mấy người Bạch Tuyết đi vào. Con trai, con thật giỏi, thực sự là con trai ngoan của mẹ. Bạch Tuyết ôm lấy ức ức nói một hơi. Bộ dáng của cha, mẹ thật sự một chút cũng không nhớ rõ sao. Ước ước khổ sở hỏi, vừa rồi nhìn thấy cha rời đi như vậy, bé rất đau lòng. Bạch Tuyết lắc đầu. Ước ước nhìn ba người trước mắt đều bị mất đi ký ức về cha, cũng rất bất đắc dĩ rời khỏi. Hiện tại bọn họ không có ký ức về cha, mặc dù bé nói rõ sự tình, bọn họ cũng sẽ không tin, bởi vì trong trí nhớ của bọn họ đều không có cha. Bạch Tuyết nhìn bóng lưng người đàn ông vừa rời khỏi, lại nhìn thấy bóng lưng của ức ức đang rời đi, sao có thể giống nhau như vậy? Thế nhưng, vì sao cô đối với Lãnh Dạ một chút ấn tượng cũng không có? Thiên Tầm và Niệm Niệm đều đi về ngủ, Bạch Tuyết vừa mới nằm xuống, ức ức đẩy cửa phòng ngủ của mẹ, đi vào. Bạch Tuyết cả kinh, cho rằng lại là Lãnh Dạ. Mẹ, con là ức ức, con muốn cùng mẹ nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, anh không phải người, mà là sói. Ức ức bò lên giường mẹ, sau đó nằm ở trong lòng Bạch Tuyết. Ức ức, con muốn nói chuyện gì với mẹ? Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi, mà thực ra ức ức có âm mưu đen tối. Nó biết không thể trực tiếp nói cho mẹ biết Lãnh Dạ chính là cha được, phải nghĩ biện pháp khác. Đêm nay con muốn ngủ cùng mẹ. Bạch Tuyết cho rằng ức ức đang lo lắng cho cô, vui mừng cười. Con trai cô chính là con trai cô, thời điểm mấu chốt vẫn cùng thân thiết với mẹ. Bạch Tuyết đưa tay ôm ức ức vào trong ngực. Chỉ chốc lát, Bạch Tuyết đã ngủ, cảm giác được mẹ ngủ say. Ức ức mở mắt ra, đôi mắt đen bóng linh động đảo qua một vòng. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí nhấc cánh tay ra, nhẹ nhàng kéo tay Bạch Tuyết đặt ở ngang hông mình lên, ngừng thở. Cố gắng không phát ra tiếng động gì, nhẹ nhàng đặt tay mẹ nó ở trước ngực. Thân thể nó vặn vẹo, cỏ cỏ ra bên ngoài, chu lên cái miệng nhỏ nhắn nhi, hôn một cái lên mặt Bạch Tuyết. Sau đó gọi tiếng mẹ, xác định Bạch Tuyết có ngủ hay không. Không có tiếng trả lời. Nhìn thấy mẹ không có trả lời, biết mẹ đã ngủ say. Thế là, nhẹ nhàng uốn éo người, như con sâu đo, dọc theo cái giường chui ra bên ngoài, bò từ trong chăn ra. Đồng thời còn không quên kéo chăn, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên cho mẹ. Mặc dù tính tình ức ức lạnh lùng, thế nhưng vẫn là rất săn sóc. Nó cũng như cha mình, đều yêu quý Bạch Tuyết trong lòng. Mẹ, ức ức cũng là bất đắc dĩ, cha đã vì mẹ làm rất nhiều, nhất định ức ức sẽ giúp đỡ mẹ nhớ lại về cha từng chút từng chút. Sau đó, tiểu gia hỏa ngồi xếp bằng trước giường Bạch Tuyết, hai tay tạo thành chữ thập, vươn ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào Bạch Tuyết. Rồi vương ón trỏ và ngón giữa vào huyệt thái dương của mình, bắt đầu truyền công. Nó phải giúp trở Bạch Tuyết hồi phục ký ức trước đây. Khi ngủ mơ, hình ảnh rõ ràng, Lãnh Dạ đi ra từ trong phòng tắm, đến gần đầu giường. Bạch Tuyết đang rửa thành giường, trong tay cầm một quyển sách, là sách nói về phụ nữ có thai, cho nên cô rất nghiêm túc mà xem, bởi vì tuổi cô còn nhỏ, cho nên tri thức cần phải bù lại. Thân thể Lãnh Dạ trầm xuống, nhích lại gần, anh cúi đầu, nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên da thịt Bạch Tuyết, im lặng quấy nhiễu cô. Bạch Tuyết ngượng ngùng né tránh, không có ý tứ nhìn anh một cái. Em đang đọc sách. Em cứ xem của em, anh hôn việc của anh, ai cũng không cản trở. Động tác của lãnh già không có bất kỳ ngừ lại, mà càng không khách khí đến gần. Thế nhưng, anh như vậy em xem sao được? Biết rõ người đàn ông này muốn làm gì, cho nên nói xong, trong lòng Bạch Tuyết cũng chột dạ. Vậy không nên xem. Thế nhưng, em chưa buồn ngủ. Ai quy định ở trên giường là phải đi ngủ, anh và em còn có việc có thể làm tốt hơn đấy. Lãnh già vẫn bận rộn như cũ, một tay ôm lấy phần eo của Bạch Tuyết bởi vì mang thai mà to tướng, giọng nói khàn khàn, không nên nhìn. Bạch Tuyết bất đắc dĩ liếc mắt nhìn anh một cái, người đàn ông này chính là có ý không cho cô dễ chịu, trong bụng cũng có đứa bé, anh lại còn không tha cho cô mỗi ngày, còn nói cái gì mà, sau này không thể làm lâu, lo lắng cô mệt. Thế nhưng, không phải mỗi ngày đều bị anh làm mới được. Nếu không anh sẽ chết đói. Chính là logic vớ vẩn. Người phụ nữ nào mà chả có thai, chẳng lẽ những người đàn ông kia đều chết đói sao? Cô bị anh trêu chọc, cũng không có tâm tình xem tiếp, gập sách lại, để sách sang một bên. Bất mãn oán giận nói, sau này khi anh xem sách, em cũng quấy nhiễu anh. Hoan nghênh bị quấy nhiễu, chờ mong bị quấy nhiễu. Lãnh già không biết xấu hổ nói, thua với anh, trên thế giới này sao lại có thể có loại đàn ông như vậy chứ? Lại còn để cô gặp phải. Bạch Tuyết ngọt ngào, giống như gạo nếp kêu lên, khiến lãnh gia còn tưởng con gái gọi mình. Thật dễ nói chuyện, anh còn tưởng rằng đứa thứ ba nói. Lãnh gia cũng không hy vọng ở trên giường Bạch Tuyết sẽ giống đứa nhỏ, khiến anh cảm thấy có tội, cảm giác đang ở cùng trẻ vị thành niên. Cái cảm giác này cực kỳ khó chịu. Tại sao anh lại đói như thế? Có phải đời trước anh là hòa thượng hay không? Bạch Tuyết không để ý tới lãnh già không vui, vẫn ngọt ngào như cũ, mềm mại gọi anh, hơn nữa còn to gan nói kiếp trước lãnh già là hòa thượng, ý là kiếp này mới có thể khát khao như thế. Kiếp trước? Anh không biết, anh chỉ biết là kiếp này nghĩa vụ của anh là phải ăn no, mau mau chấp hành nhiệm vụ của em đi. Lãnh dạ lạnh lùng nói, khóe miệng lại đắc ý. Anh là người, còn cần vậy sao? Anh không phải người, anh là sói. Mặc kệ em tin hay không, anh lặp lại lần nữa, anh là sói, không phải người. Lãnh dạ nói rất chân thành, Bạch Tuyết lại không cho là đúng, cười ha hả nhìn lãnh dạ. Lãnh dạ không biết làm sao, anh đã rất vất vả bày tỏ sự thật. Nhưng Bạch Tuyết lại có thái độ này. Bạch Tuyết không ngừng không tin, còn to gan ôm cổ lãnh dạ, thân thể còn cưỡi lên thắt lưng lãnh dạ. Anh là sói, vậy em chẳng pa hỉ con dê bị anh ăn hết hay sao? Em cảm thấy sao? Lãnh dạ lạnh lùng hỏi. Không nên, em không muốn làm con dê, em muốn làm hồng thái lang. Sau này anh không nghe lời, em sẽ làm gì? Em sẽ dùng cái chảo đánh anh. Bạch Tuyết cười xấu đem mặt giấu trong cổ lãnh dạ, thổi khí vào đấy, đến mùi thơm của cơ thể cũng kích thích lãnh dạ. Anh thích em dùng quả trứng nổ anh. Anh không sợ em nổ bay anh sao? Không sợ, anh có pháo cỡ nhỏ. Em dám nổ anh sẽ dùng đại bác đánh em. Bạch Tuyết nằm bò trên bả vai anh cúi đầu, đập vào mắt lại là một mảnh xuân quang. Hai nhự phong thật là mê người. Bỗng nhiên, lãnh gia căn lên nhu phong, Bạch Tuyết khẽ rên lên, bỗng nhiên ở phía sau lưng, dường như bị cái gì đó đâm một chút, hoặc là trong chăn có thứ mê hoặc. Trong khoảnh khắc này, thân thể như cánh hoa mềm nhũn ra, vòng eo sụi lơ. Đừng dừng lại. Lãnh gia cố ý hiểu lầm Bạch Tuyết, khàn giọng hỏi. Bạch Tuyết thở gấp. Anh hiểu được, không muốn anh dừng lại. Lãnh gia càng thêm ra sức. Bạch Tuyết e thẹn cắn môi, không thể khiến na ngừng lại căn nuốt, mặc cho lửa nóng của anh hôn đầy ngực cô, đến chướng ngại vật trên người cũng bị anh trút bỏ. Thân thể Bạch Tuyết trần trụi xấu hổ nhắm mắt lại, từng trận điện lưu truyền tới toàn thân cô. Một đêm mê loạn, lãnh dạ sóng to gió lớn đánh xuống, cô cảm thấy mình bị lãnh dạ nuốt hết, nổi nổi chìm chìm, đổi lấy chính là eo mỏi lưng đau. Trong lúc ngủ mơ, bỗng nhiên Bạch Tuyết mở mắt ra, nhìn chung quanh chỉ thấy màn đêm đen nhánh. Ước đã rời khỏi, nó chỉ có thể khống chế tư tưởng của mẹ một chút, mặc dù hồi ức của em chính là đoạn kia, thế nhưng nhất định hồi ức trước đây sẽ không khác gì. Bạch Tuyết còn nhớ rõ tất cả cảnh trong mơ, cô lại có thể nghĩ đến ngư ôi đàn ông xấu xa kia. Không thể tưởng tượng được, rất mất mặt. Bạch Tuyết che mặt ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi còn có chút nóng. Chẳng lẽ giống như anh ta nói, mình đã quên mất anh ta? Chẳng lẽ cô mất trí nhớ? Không có khả năng, trước đây cô có rất nhiều bạn học, rất nhiều chuyện cô cũng nhớ rõ, vì sao là không có chút ký ức về Lãnh Dạ này? Thế nhưng, cảnh trong mơ giải thích thế nào? Quá chân thực, cũng là căn phòng này, cô lại còn kích tình như thế. Ngủ không được, đứng dậy, lặng lẽ đi tới gian phòng bên cạnh, đi tới trước giường Lãnh Dạ, bình tĩnh ngồi xuống, nhìn gương mặt đẹp trai này, anh cũng rất đẹp mắt. Nhìn một lúc, thân thể giống như rất nóng, hô hấp có chút thở gấp. Người đàn ông đáng chết, giống như có ma lực. Chẳng lẽ bởi vì anh đã động thủ động cước với cô cho nên khiến cô nghĩ ngợi lung tung sao? Nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng chạy đi, sau đó trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt. Ngay khi Bạch Tuyết rời đi, con ngươi thâm thúy của Lãnh Dạ trên giường mở ra, nhìn nơi cô biến mất. Mặc dù cô không nhớ anh, thân thể lại không có cách nào chống cự anh. Mặc dù cô quên mất anh, thân thể này vẫn cấp thiết muốn. Nếu không, vì sao cô lại xuất hiện trong phòng ngủ anh, lại còn thở gấp? Khóe miệng Lãnh Dạ nhếch lên, có chút vui vẻ. Ngày hôm sau, lúc Bạch Tuyết và bọn nhỏ thức dậy, Lãnh Dạ đã ở chuẩn bị bữa sáng. Ô, bữa sáng thật phong phú, con thích. Thiên Tầm tán dương, sau đó đi tới điện thoại bên cạnh. Cha, hôm nay cha có tới không? Con nhớ cha nha. Thiên Tầm ngọt ngào nói. Còn Lãnh Dạ vốn đang bận rộn bỗng nhiên ngơ ngẩn. Con gái lại còn có thể gọi điện gọi người khác là cha. Xem ra người kia chính là Khang Nghị. Thiên Tầm cúp điện thoại. Nhìn thấy chú đẹp trai đang làm cơm nhìn mình, chân mày nhíu lại. Chú đẹp trai nhìn con như vậy, là bởi vì bộ dạng con xinh đẹp sao, mới có thể không chớp mắt nhìn con. Thiên Tầm bập bẹ hỏi, sau đó đến gần trước mặt Lãnh Dạ, thăm dò hỏi. Lãnh Dạ không nói gì. Anh cực kỳ khó chịu, con gái của mình lại có thể gọi người khác là cha. Kỳ thực, con có xinh đẹp thì cũng rất phiền não thôi. Giống như mẹ vậy, có rất nhiều người thích mẹ nha. Thiên Tầm như có điều suy nghĩ nói. Lãnh Dạ nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, mặt tối sầm lại. Vậy, Thiên Tầm có thể nói cho chú biết là có những ai thích mẹ không? Lãnh Dạ ngồi xuống, giả vờ mềm giọng hỏi. Vì cha ra những ai thích người phụ nữ của mình, thì anh có thể mềm giọng nói chuyện. Cha con nhất định thích mẹ, chú Khang Cốc cũng thích mẹ. Mỗi lần chú nhìn thấy mẹ đều rất vui vẻ. Còn có chú ở lại đây chẳng lẽ không thích mẹ sao? Thiên Tầm bập bẹ hỏi. Khụ khụ, thật đúng là không ít. Đó là đương nhiên rồi, mẹ là người rất đẹp, đến con cũng được đẹp theo. Thiên Tầm, hôm nay ta mang bọn con đi công viên giải trí chơi nhé, nhanh đi gọi mẹ con xuống đi. Thật vậy sao? Thiên Tầm hưng phấn hỏi. Ừm, thực sự. Ôi da, chú Vạn Tuế, con sẽ đi gọi mẹ rời giường. Thiên Tầm nhanh chóng nhảy nhót lên lầu. Lãnh Dạ ở dưới lầu còn có thể nghe thấy tiếng Thiên Tầm gọi Bạch Tuyết, lắc lắc đầu, vội vàng đi theo. Mẹ, mẹ, mau rời giường. Thiên Tầm lung lay thân thể Bạch Tuyết, dùng toàn lực muốn lay Bạch Tuyết tỉnh. Lãnh Dạ khoanh tay trước ngực, giữa một bên nhìn hai mẹ con. Bạch Tuyết nhíu mày, hơi mở mắt ra. Khi thấy con gái cưới trên người mình, cảm thấy bất đắc dĩ than thở. Bảo bối à, con dậy sớm như thế làm gì? Đêm qua mẹ không ngủ ngon, bây giờ vẫn buồn ngủ. Bạch Tuyết mơ mơ màng màng nói, hận không thể tiếp tục ngủ. Thiên Tầm vui tươi hớn hở cười, kéo cánh tay Bạch Tuyết, lôi cô ra khỏi chăn. Mẹ, hôm nay chúng ta đi công viên chơi, không thể đi quá muộn, nếu không sẽ phải xếp hàng mua vé. Nhanh rời giường đi, nhanh rời giường đi. Thiên Tầm nỗ lực kêu Bạch Tuyết, hy vọng có thể gọi mẹ tỉnh dậy. Được rồi, đừng ầm ĩ, mami rời giường ngay. Bạch Tuyết thống khổ gãi gãi đầu, cảm thấy bất đắc dĩ từ trên giường bò dậy, sau đó đi vào phòng tắm, bắt đầu chải đầu. Mẹ, con giúp mẹ tìm quần áo đẹp nhé. Thiên Tầm đi tới tủ quần áo của em, sau đó bắt đầu tìm kiếm quần áo đẹp. Trong phòng tắm, Bạch Tuyết vừa mới chải đầu xong, đang chuẩn bị đi tắm. Không ngờ bỗng nhiên Lãnh Dạ đẩy cửa tiến vào, sau đó lập tức đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa lại. Anh vốn là muốn nhìn Thiên Tầm đánh thức mẹ rời giường như thế nào, chẳng qua nhìn thấy tư thế ngủ lười biếng của cô, khiến thân thể anh nóng lên, phía dưới lập tức cứng rắn. Bạch Tuyết ngoài ý muốn, không muốn bị Thiên Tầm nghe thấy, em im miệng lại. Bạch Tuyết tự nhiên biết tiểu bảo bối Nhi đang ở bên ngoài tìm quần áo cho cô, chỉ là không biết làm sao anh ta tránh được con bé, lặng lẽ không một tiếng động đi vào. Hiện tại dùng đầu ngón chân cũng biết anh muốn làm gì. Trong tròng mắt anh lóe lên tình dục. Anh mau ra ngoài. Xuất phát từ bản năng, Bạch Tuyết hạ giọng đuổi anh ra. Anh còn chưa có đi vào, ra thế nào? Lãnh Dạ một bước đi tới, kéo Bạch Tuyết vào trong lòng, sau đó hung hăng hôn lên môi cô. Bạch Tuyết nỗ lực đẩy Lãnh Dạ ra, nhưng chẳng biết rằng cô càng giãy giụa thì càng kích thích Lãnh Dạ. Lãnh Dạ nhanh gọn cởi quần mình ra, quần tụt theo chân rơi xuống mặt đất. Bạch Tuyết lập tức cảm thấy có cái gì đó dựa vào người cô, dùng đầu ngón chân cũng biết đó là vật gì. Anh. Bạch Tuyết ngượng ngùng nhìn Lãnh Dạ, rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì? Ăn không được vẫn còn không dứt. Anh là đang giúp em nhớ ra anh, không phải... Em không nhận ra anh sao? Vậy hỏi thân thể của em có biết anh không? Lãnh Dạ bỗng nhiên hành động, Bạch Tuyết còn chưa phản ứng được gì, liền bị hung hăng cắm vào, sau đó chỉ thấy chướng đau, bỗng nhiên trong thân thể có thêm một thứ. A, anh, đau quá. Bạch Tuyết che miệng nói nhỏ, chủ yếu là biết con gái sòn ở bên ngoài, nếu như bị đứa nhỏ biết mẹ nó đang bị người đàn ông xấu xa này khi dễ, dự đoán Thiên Tầm sẽ giết anh ta. Bạch Tuyết không muốn đứa nhỏ giết người, cũng không muốn mình sẽ mất mặt, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ cũng khó nói. Không muốn đau thì phối hợp với anh. Anh, chúng ta có quen như vậy sao? Tại sao anh lại có thể như vậy? Làm sao anh lại có thể như vậy? Bạch Tuyết không thể chống cự Lãnh Dạ đánh tới, mặc dù ngoài miệng một mực oán giận, thế nhưng thân thể lại thấy khoái cảm. Không phải em rất thoải mái sao? Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi. Nói bậy, tôi không thoải mái. Bạch Tuyết chột dạ không dám nhìn người đờ nà ông va chạm mình. Không thoải mái? Vì sao ướt như thế? Không thoải mái vì sao kẹp anh chặt như thế? Cuối cùng Lãnh Dạ bắt cớ, anh cũng không mềm lòng, mỗi một lần đều hận không thể xuyên thấu thân thể Bạch Tuyết. Mỗi một lần đều hung hăng cắm sâu vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, ai dám chạm vào em, anh sẽ giết hắn. Anh nói bậy, tôi không thoải mái, tôi không có kẹp anh, là không gian bên trong liền lớn như vậy. Bạch Tuyết xấu hổ nói xạo. Ai nói với em là không gian bên trong lớn? Cửa động nhỏ đến đáng thương, anh phải cố gắng để chen vào, thế nhưng bên trong lại thít chặt, hết sức co giãn. A, em kẹp khiến anh chịu không nổi. Có phải em muốn anh? Không có, tôi còn không biết anh. Sao có thể nhớ anh? Bạch Tuyết thở gấp trả lời. Không biết anh, vậy chắc hẳn anh là người tiếp xúc nhiều nhất, thân mật nhất với em. Lãnh Dạ hung hăng một cái. Anh thật hèn hạ, ghét. Có biết anh không? Nói, Lãnh Dạ nghiêm nghị hỏi. Tôi không biết anh, đồ vô lại. Bạch Tuyết cắn răng tức giận mắng. Lãnh Dạ hung hăng thêm một cái. Bạch Tuyết liền kêu a. Rốt cuộc có biết anh không? Nói mau, không nói. Được lắm. Lãnh Dạ trực tiếp rút ra. Chỉ có cỏ ở bên ngoài, không đi vào nữa. Bị bỗng nhiên rút ra, Bạch Tuyết cảm thấy trong lòng trở nên trống rỗng. Anh thật vô lại. Bạch Tuyết thẹn quá hóa giận. Nếu muốn thoải mái, phải ngoan ngoãn một chút, nếu không cái đầu anh, anh có phải là đàn ông không? Có ai làm vậy như anh không? Bạch Tuyết giống giận. Anh có phải là đàn ông không? Vừa rồi em cũng đã biết. Năng lực làm việc của anh em cũng hiểu rõ. Trước đây ở trên giường đều là em cầu xin tha thứ. Muốn anh tha cho em. Chẳng lẽ hiện tại em rất khao khát? Lãnh Dạ giả vờ bình tĩnh hỏi. Thật ra, Cự Long bỗng nhiên bị rời khỏi nơi nóng bỏng đó. Cũng rất khó chịu. Chỉ là anh muốn ép cô gái nhỏ phải nhận ra anh. Nếu không lần sau muốn cô còn gặp rất nhiều trắc trở. Khốn khiếp, vô lại, tôi khao khát cũng là do anh làm hại. Bạch Tuyết nâng tay lên mãnh liệt đánh Lãnh Dạ. Dừng tay, giữ lại chút khí lực này còn không bằng tự giúp bản thân được ăn no. Lãnh Dạ đề nghị, anh không phải là đàn ông, anh thật âm hiểm, thật đáng ghét, anh là đồ vô lại, tôi. Bạch Tuyết thế nào lại không biết xấu hổ tự giúp chính mình ăn no. Nhìn thấy không? Cái này chứng tỏ là người đàn ông, đến đây đi, anh cho em mượn vũ khí để dùng, rất dễ sử dụng. Lãnh Dạ không biết xấu hổ cợt nhà nói, mặt Bạch Tuyết đỏ bừng một mảnh, xấu hổ đến đỏ mặt. Khốn khiếp, tôi không cần anh, tôi đi tìm người khác, có rất nhiều đàn ông nguyện ý cho tôi dùng. Bạch Tuyết thở phì phò muốn đi ra ngoài, thật ra, cô chỉ nói cho đỡ bực bội, cô sao có thể đi tìm người khác. Mặc dù hiện tại cô quên mất Lãnh Dạ, thế nhưng cô cảm thấy trong lòng mình có một người đàn ông mà cô yêu thương sâu sắc, chẳng qua là người kia còn chưa có xuất hiện, cho nên cô một mực chờ đợi. Lãnh Dạ nhìn điệu bộ của cô gái nhỏ, luống cuống, chặn cô lại. Em dám, em là người phụ nữ của anh, ai dám chạm vào em, anh sẽ giết hắn. Lãnh Dạ một lần nữa ép Bạch Tuyết sát vào tường, lại một lần nữa hung hăng một cái. Bạch Tuyết lập tức kêu rên, tiểu yêu tinh. Lãnh Dạ một tiếng kêu đau đớn, không chút biện pháp, anh liền túm lấy cô gái nhỏ, hung hăng muốn cô, mỗi một lần tiến vào đều hận không thể chết ở nơi nóng bỏng này của cô. Sau mấy hiệp đại chiến, Lãnh Dạ đem tất cả chữ hàng đều bàn giao hết lên người Bạch Tuyết, nhưng mà, Bạch Tuyết bị giày vò toàn thân sụi lơ lăn qua lăn lại trên mặt đất, Lãnh Dạ một tay ôm cô gái nhỏ lên, ôm vào trong ngực. Một tay mặc lại quần áo chỉnh tề cho cô, bởi vì bên ngoài còn có một đứa bé, anh muốn mặc quần áo chỉnh tề rồi mới đi ra. Cởi áo ngủ của Bạch Tuyết ra, che lại nơi bị anh phá hủy. Bạch Tuyết cảm thấy người đàn ông này muốn ôm cô đi ra. Bỗng nhiên như con gà bị đánh, thoáng cái liền thanh tỉnh. Chờ một chút, con gái của tôi còn ở bên ngoài, tôi không thể để cho bé nhìn thấy anh không thể đi ra ngoài, thả tôi xuống. Bạch Tuyết giãy giụa đứng xuống, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, được Lãnh Dạ một phen đỡ lấy. Xoay mặt qua chỗ khác, nhanh lên một chút. Bạch Tuyết ra lệnh, em còn có cái gì là anh chưa từng thấy qua? Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi, quay mặt đi, tôi đã dọn dẹp con cháu của anh rồi, bây giờ rất không thoải mái có biết không? Bạch Tuyết thấp giọng gào thét, khóe miệng Lãnh Dạ vừa kéo. Ngoan ngoãn xoay người qua chỗ khác, nghe thấy cô gái nhỏ mở nước, sau đó chính là một loạt tiếng nước, nghe ra là cô đang tắm. Rất nhanh, Bạch Tuyết đã tắm xong. Bây giờ tôi đi ra, anh không thể đi ra ngoài, chờ một chút, chúng tôi đi rồi anh hãy ra. Còn có, không được nói với bất kỳ người nào về chuyện vừa rồi, nếu không tôi sẽ đi báo cảnh sát cáo anh cường bạo tôi. Bạch Tuyết uy hiếp nói, sau đó mở cửa ra. Bây giờ tôi đi ra, anh không thể đi ra ngoài, chờ một chút, chúng tôi đi rồi anh hãy ra. Còn có, không được nói với bất kỳ người nào về chuyện vừa rồi, nếu không tôi sẽ đi báo cảnh sát cáo anh cường bạo tôi. Bạch Tuyết uy hiếp nói, sau đó mở cửa ra. Lãnh Dạ cười, cô gái nhỏ lại dám uy hiếp người, chẳng lẽ là bởi vì sinh đứa nhỏ, tính cách cũng thay đổi. Cô gái nhỏ đôi khi giống như sư tử cái. Anh Dũng bảo hộ những đứa con của mình, có lẽ cũng là bởi vì trở thành mẹ, khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Lang Vương cầm lấy giấy ăn lau miệng một chút, thân sĩ ngẩng đầu. Nghe được tiếng nói này, tay Bạch Tuyết gắp thức ăn dừng lại. Cô không nghĩ tới lại gặp được mẹ ở chỗ này, càng không nghĩ đến Lãnh Dạ sẽ mời bà ngồi xuống. À cũng nhanh chóng thay đổi quần áo trên người đã không thể mặc được nữa, khi nãy lăn qua lăn lại khiến quần áo nhăn nhúm lại. Chú, chú đã xong chưa? Chúng con đang chờ chú. Bọn nhỏ hưng phấn ở phía dưới gọi. Bọn nhỏ cũng đều biết lãnh dạ muốn dẫn bọn chúng đi công viên giải trí, cho nên đều rất vui vẻ. Người chú này làm cơm rất ngon, còn mang bọn chúng ra ngoài chơi, thật tốt quá. Sau khi bọn chúng sinh ra, còn chưa bao giờ được đi chơi, đây chính là lần đầu tiên, cho nên đều rất hưng phấn. Thiên Tầm, vì sao các con lại gọi cái người đáng ghét kia? Bạch Tuyết còn chưa hiểu tình hình. Mẹ, chú đẹp trai nói mang chúng ta đi. Thiên Tầm ăn ngay nói thật. Tốt lắm, hôm nay mẹ vừa vặn có việc, để anh ta dẫn các con đi đi. Bạch Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có việc, mặc dù lãnh dạ đối với cô lưu manh đùa giỡn, thế nhưng trực giác nói cho cô người rất đáng tin cậy, lại nói các con của cô cũng không phải là người phàm, mỗi đứa đều là thần đồng. Đây là kết luận của Bạch Tuyết, cô sinh ba thần đồng, không phải thần đồng về mặt học giỏi, mà ý là ba tiểu thần tiên. Mẹ, mẹ làm gì? Ước ước quan tâm hỏi. Mẹ muốn đi tìm việc làm, muốn kiếm tiền. Bạch Tuyết nhìn ba đứa nhỏ mặc dù lợi hại, thế nhưng cô hy vọng bọn nhỏ có thể cùng những đứa trẻ khác giống nhau, bình thường mà sống qua ngày, cho nên cô quyết định dựa vào chính mình nuôi sống bọn nhỏ, không cho bọn nhỏ sử dụng phương pháp đặc biệt đi kiếm tiền. Tìm việc làm, tìm việc làm, tìm việc làm. Bọn nhỏ chăm miệng một lời. Ừ, mẹ muốn đi tìm làm việc. Buổi tối chúng ta sẽ gặp nhau, mẹ đi trước. Bạch Tuyết cần thời gian, cô cầm túi sách lên liền đi ra ngoài. Bọn nhỏ ngươi xem ta xem ngươi, dường như ý nghĩ đều giống nhau. Có công ty nào sẽ cần mẹ? Bạch Tuyết vừa mới đi, lãnh dạ liền đi xuống, nhìn lướt qua phòng khách. Cha, mẹ đi tìm việc làm. Hôm nay nhờ cha trông coi chúng con, thật vất vả. Ước ước ngẩng đầu, nhìn lãnh dạ nói. Ước ước, sao em lại nói cho chú ta? Cũng đã nói chú ta không phải là cha của chúng ta. Tại sao em muốn gọi như vậy? Niệm Niệm không vui oán giận nói. Đúng vậy, đây là anh đối với cha ruột của chúng ta bất trung. Thiên Tầm cũng bất mãn nói. Các ngươi quên đi, ta thích gọi như vậy. Ở trong lòng ta người này vĩnh viễn là cha của chúng ta. Có một ngày các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Ước ước rất bất đắc dĩ nói. Trong lòng em chú Khang Nghị mới là cha chúng ta. Sau này, anh gọi kể anh, em gọi kể em. Thiên Tầm đề nghị. Niệm Niệm, anh sẽ gọi ai? Thiên Tầm hỏi. Anh, ai anh cũng không gọi. Bây giờ hai người này đều là tình nghi, anh đều gọi là chú. Đến khi mẹ nói cha là ai, anh gọi cũng không trễ. Các em thích thì gọi trước đi, gọi sai anh cũng mặc kệ. Niệm Niệm nói. Lang Vương Thâm Thúy nhìn ra ngoài cửa, cô gái nhỏ lại có thể yên tâm giao ba đứa nhỏ cho anh. May mắn anh là cha bọn nhỏ, nếu như anh là người xấu, bọn nhỏ chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. Đáng chết, như thế không tin tưởng anh là sói. Cha, chúng ta đi thôi. Ước ước đã có một chút không thể chờ đợi được. Đi, xuất phát thôi. Lãnh dạ cho mỗi đứa nhỏ đội một cái mũ lưới chai, ít nhiều che khuất dấu vết mới sinh. Mặc dù mấy đứa nhỏ sinh hoạt linh động, nhưng dáng vẻ bên ngoài của chúng vừa nhìn là biết trẻ con vừa mới được sinh ra. Chiều cao chính là một đặc điểm, đều mập mạp thấp bé. Thứ hai chính là dáng vẻ, vừa nhìn chính là con nít còn bé. Cho nên anh cho bọn nhỏ đội lên mũ che khuất một ít đặc thù trẻ con. Lãnh gia cùng bọn nhỏ rất vui vẻ. Đây chính là con trai và con gái của anh. Cha nào mà không yêu con mình. Nhất là lãnh gia rất quý trọng đứa nhỏ của anh và Bạch Tuyết. Cũng có nghĩa là anh sắp hoàn thành tiếc nuối năm xưa của mẫu đơn tiên tử và tổ tiên lang tộc của anh. Năm đó thiên đình phản đối thần tiên và yêu nhau. Mẫu đơn tiên tử đã bị trừng phạt. Lúc này rốt cuộc đau khổ cũng đi qua. Chỉ cần bọn nhỏ thuận lợi lớn lên, đem ma vương vĩnh viễn phong ấn, chính là lập công lớn với thiên đình. Nguyên thần của Bạch Tuyết cuối cùng có một ngày sẽ trở lại thân thể này. Nguyên thần và thân thể hợp nhất, đến lúc đó cô liền. Bên này, từ sáng tới trưa Bạch Tuyết đều rất bận rộn. Cô tìm rất nhiều công ty, nhưng họ nói cô không có kinh nghiệm,